Tu La Ma Đế, chương 321, trong nhà cũng có thể gặp linh dược. Góc truyện audio.com, thời toàn tay gãy, thời thiếu phong quả chạy sự kiện mang tới ảnh hưởng còn không có tản đi. Thời gia liền hướng Hàn gia phát ra một phong khiêu chiến thư. Người đề xuất là thời Thái Viêm, mà khiêu chiến đối thủ là Thạch Hạo là ai a t, người liền Thạch Hạo cũng không biết. Chính là cái kia phế đi thời toàn một cái tay ngoan nhân a, nguyên lai là hắn. Khó trách thời gia muốn nhằm vào hắn. Cái này là thời Thái Viêm ra tay rồi. Cái kia Thạch Hạo thảm rồi. Trừ phi Hàn Phi Hỏa đồng ý đời Thạch Hạo xuất thủ. Ân, Hàn Phi Hỏa hiện tại đã thức tỉnh hai cái linh căn. Chỉ lấy thiên phú đến nói. Đã là bốn đại thiên tài đứng đầu. Chỉ cần hắn cảnh giới có thể đuổi tới cao nhất Trương Tam Thiên. Chính là bốn đại thiên tài bên trong người thứ nhất. Thạch Hạo có thể hay không tiếp nhận khiêu chiến. Chắc chắn sẽ không a. Hắn chỉ cần trốn ở Hàn Phủ bên trong. Chẳng lẽ thời Thái Viêm còn có thể xông đi vào sao? Trong thành một mảnh bàn tán sôi nổi. Mà tại Hàn Phủ bên trong. Hàn Đông cũng bị Hàn Lập Nhân giáo huấn nhanh muốn khóc. Đây chính là trưởng môn sư đệ a, tên tiểu tử thối nhà ngươi thế mà đem hắn cho hại. Hiện tại, Thạch Hạo tiếp chiêu còn là không tiếp chiêu đâu này. Không tiếp chiêu, vậy hắn liền muốn trở thành một cái chuyện cười lớn, mất mặt ném đến rối tinh rối mù. Mà nếu là tiếp chiêu, đây chính là thời Thái Viêm, chính là Hàn Lập Nhân cũng không chút nào cảm thấy Thạch Hạo có thể có phần thắng. Hắn là biết rõ Thạch Hạo tu vi. Bất quá một đảo, mà thời Thái Viêm đâu này? Sáu đảo, hơn nữa còn có thể vượt hai cấp chiến đấu. Chân thực chiến lực chính là tám đảo. Trừ phi Thạch Hạo có thể vượt bảy cấp chiến đấu. Nếu không thất bại, vượt bảy cấp, làm sao có thể? Đừng nói Đông Hỏa Đại Lục không tìm được dạng này thiên tài. Chính là Nam Hỏa Đại Lục cũng không có khả năng có như thế yêu nghiệt. Cho nên, Hàn Lập Nhân có thể không tức giận sao? Trực tiếp đem tiểu bàn tử treo lên đánh. A, vừa mới khen ngươi có tiền đồ. Quay đầu ngươi liền xông ra như thế lớn hỏa. Hàn Đông kêu thảm, nhưng cũng không có rảo biện. Bởi vì đúng là hắn mang theo Thạch Hạo đi sòng bạc. Cái này nồi hắn đọc định. Báo gia chủ, một tên lão bộc lặng yên xuất hiện. Hắn chính là quan tự tại cao thủ. Bởi vì năm đó bị Hàn Lập Nhân cứu một mạng. Liền một mực đi theo Hàn Lập Nhân bên người làm tôi tớ. Nhưng rất được Hàn Lập Nhân tín nhiệm, nói là lão huynh đệ cũng không đủ. Cho nên, lúc này cũng chỉ có hắn mới có thể không cáo mà vào. Thạch thiếu đã trải qua tiếp nhận khiêu chiến. Hắn nói, cái gì? Hàn Lập Nhân nghe xong. Lửa giận lại nổi lên mấy phần. Ngươi cái bất hiếu tử tôn. Lão phu hiện tại muốn quất chết ngươi. Đánh. Hung hăng đánh, bất quá, Hàn Lập Nhân cũng chỉ là hả giận, cũng không có thật là đem Hàn Đông đánh cho đến chết. Hắn rất nhanh liền ngừng lại, bắt đầu suy tư, tiểu sư đệ là tuyệt đối không thể có việc, cho nên, cùng lắm thì lão phu xuất thủ, như thế nào cũng muốn đem hắn bảo vệ tới. Về phần thời gia, cùng lắm thì nhường ra một chút lợi ích, hắn đã là quyết định được chủ ý. So với những người khác nghiêng về một phía xem tốt thời Thái Viêm. Thạch Hạo thì là thong dong vô cùng. Hắn nắm giữ xuyên vân bộ. Đã sớm đứng tại thế bất bại. Cho nên có gì phải sợ. Thủ đoạn hắn vô số. Trước đó chiến là kiếm thời điểm. Đều kém chút làm cho đối phương xuống đài không được. Hiện tại cái này thời Thái Viêm bất quá là sáu đảo. Cái kia càng thêm là chuyện nhỏ. Chỉ là... Đối kháng chính diện, Thạch Hạo hẳn là vẫn không đối với tay. Dù sao thời Thái Viêm cũng không phải bình thường sáu đảo. Trừ phi, ta có thể bước vào hai đảo. Đáng tiếc là, tự tính hắn cầm thượng linh chu quả ăn. Hẳn là cũng không đủ để chống đỡ hắn đạt tới một đảo đỉnh phong. Giao đấu còn có ba ngày. Thời gian quá gấp, bằng không thì lại đi tìm Trình gia. Trương gia thắng mấy vòng. Hẳn là có thể nhận được đầy đủ linh dược linh quả. Giúp ta bước vào một bước đỉnh phong. A, Thạch Hạo khịt khịt mũi. Hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hắn theo hương mà động. đi tới hậu viện, sau đó khóa chặt tại trên một cây đại thụ. Hắn có thể kết luận, mùi thơm là theo cây lớn bên dưới truyền đến. Hắn không có sử dụng tham linh la bàn, bởi vì hắn tại Hàn gia, nơi này khẳng định có nhiều loại bảo vật. Hà tất tự nhiễu đâu này, cây này dưới, sẽ có linh dược. Thạch Hạo kinh ngạc, theo cái này hoàn cảnh đến xem, như thế nào cũng không giống a, cũng không phù hợp linh dược sinh trưởng điều kiện. Cũng mặc kệ, trước tiên đào lại nói. Hắn bắt đầu đào, nhưng không có hai lần, chỉ thấy chó vàng tựa như phát điên vọt tới. Bệnh tâm thần, ngươi muốn làm gì? Con chó này vọt tới trước cây, lấy thân tướng cản, đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Kích động như vậy, tránh ra, đối lên đầu này chó vàng. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem chi quét đến một bên. Hắn lại đào, tê, khá lắm, gốc cây xuống thế mà bị đào một cái hố ra tới. Bên trong đổ đầy vàng bạc châu báu, còn có xương cốt các loại, hoàn toàn không đáp, quỷ dị vô cùng. Thạch Hạo hướng về chó vàng nhìn, chỉ là vàng bạc châu báu còn chưa tính, nhưng là, nhìn thấy xương cốt về sau, Thạch Hạo liền có thể khẳng định, cái này nhất định là chó vàng đào. Khó trách gia hỏa này vừa mới kích động như vậy, đây là có tật giật mình a a. Đại gia đột nhiên nghĩ đến còn có sự kiện phải bận rộn. Đi trước, chó vàng thấy một lần, tội ác, cho hấp thụ ánh sáng, vội vàng quay đầu liền chạy. Thạch Hạo cười ha ha, cũng không có tính toán truy cứu chuyện này. Hắn đem vàng bạc châu báu đều là ném đi ra, sau đó tiếp tục hướng xuống đảo, dọn sạch hương nhi càng ngày càng nặng. Rốt cục, một khối màu đỏ thắm thân củ xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt. Ám vân hành, Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ đại hỉ. Đây là một loại linh dược, sinh trưởng trong lòng đất dưới. Nói như vậy, cần trăm năm thời gian mới có thể thành hình, làm thuốc, mà sau đó, mỗi dài hơn một năm, công hiệu quả liền sẽ tốt hơn một điểm. Theo khối này ám vân hành lớn nhỏ để phán đoán, cái này tối thiểu dài ra 800 năm. 800 năm a, so chú Vương Đình đại năng cực hạn thọ nguyên đều muốn vượt lên cái lần. Phát, phát, đem chi sau khi ăn vào, hắn tu vi tất nhiên sẽ xuất hiện kinh người tăng lên. Một hơi bước vào hai đảo hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, kinh hỉ về sau, Thạch Hạo cũng lộ ra vẻ hoài nghi, cái này ám vân hành làm sao lại sinh trưởng ở cái này. Thứ nhất, không phù hợp hắn sinh trưởng điều kiện. Thứ hai, lâu như vậy rồi, thế mà không có bị người đào đi, lại bị hắn gặp. Thứ ba, chó vàng tựu ở phía trên đào cái hố, chôn nó trộm được tang vật, vì cái gì nó sẽ không có phát hiện. Mũi chó thế nhưng là so với người linh nhiều, mà lấy chó vàng như vậy tham lam tính cách, nó sẽ bỏ qua bỏ lỡ. Muốn Thạch Hạo nói, càng giống là có người vừa mới đem chi chôn ở chỗ này. Nhưng vấn đề là, cái này ám vân hành đào được về sau, có thể còn sống thời gian cực kỳ không nhiều, chính là Hàn Lập Nhân xuất thủ, Thạch Hạo cũng không thấy đến hắn có thể từ nơi nào trở tới đây. Lại lặng yên ở chỗ này chôn xuống, sau đó mới khiến cho hắn lơ đãng phát hiện. Hơn nữa, Hàn Lập Nhân muốn cấp hắn, hai người là sư huynh đệ, cần nhiều như vậy này một lần hành động sao? Thạch Hạo như thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng ám vân hành lại là thật sự. Mặc kệ, trước tiên đem thực lực tăng lên, đây mới là đạo lý quyết định. Thạch Hạo cầm lấy ám vân hành trở lại trong phòng, đơn giản xử lý một chút về sau, hắn liền bắt đầu lấy cửu chuyển lược thiên kinh rút ra ám vân hành bên trong tinh hoa. Lập tức, tu vi bắt đầu bão táp. Cách chương.